hai người đao kề búa côn choảng nhau nghe choang choang, một qua một lại ước chừng 10 hiệp. Thổ Đức Long đã đuổi sức ráng đánh thêm chừng vài ba hiệp nữa, mệt chẳng ra hơi, bị Tùng Thiện giáng cho một búa bể ốc, té nhào xuống ngựa chết tươi. Tùng Thiện nhảy xuống cắt lấy thủ cấp, đánh trống đắc thắng kéo binh về, dinh chờ lệnh. Nhạc Lôi sai quan chánh ty ghi công thứ nhất cho Âu Dương Tùng Thiện. Quân phiên chạy về phi báo, ba anh em Thổ Đức Hổ, Thổ Đức Bưu và Thổ Đức Báo liền bước ra bẩm. Anh tôi bị chết về tay tướng Nam Mang, vậy xin chúa công hãy cho ba anh em tôi xuất quân, bắt bọn chúng để báo thù cho anh tôi. Ngột Trượt y lời, phát 3.000 binh mã cho ba người ra trận. Ba anh em vâng lệnh dẫn binh đến trước dinh tống, kêu mắng, quân tiểu hiệu chạy vào phi báo. Nhạc Lôi truyền lệnh mời lão tướng Kiết Thanh hiệp với Tông Lương và Dư Lôi, dẫn 3.000 quân kéo ra nghênh chiến. Ba người vâng lệnh dẫn binh ra dinh, ngó thấy bên kia ba tướng phiên, thảy đều hình dung cổ quái, tướng mạo dữ dằn. Kiết Thanh lướt tới nạt lớn, loài mang di kia, hãy nói tên họ ra cho mau, để rồi ta còn cắt cổ. Bên kia Thổ Đức Hổ cũng lướt tới quát, loài Nam Mang, ngươi chẳng nghe danh ta lợi hại thế nào sao dám đến đây khua môi múa mỏ. Ta là Tiền Phong Bình Chương trướng hạ của tứ hoàng tử, tên Thổ Đức Hổ đây, tam đệ của ta là Thổ Đức Bưu, tứ đệ của ta là Thổ Đức Báo. Chúng bay giết chết đại ca ta, nay chúng ta đến đây quyết lấy gan chúng bay để tế điện. Kiết Thanh nghe nói ngửa mặt lên trời cười ngất nói, chúng bay là lũ chuột nhắt lại đòi moi gan của ông sao, hãy xem cây roi của ông đây. Vừa nói vừa vung lan nha bổng, nhắm đầu Thổ Đức Hổ đánh tới. Thổ Đức Hổ cũng vung cây thiết thích lan nha côn đón đánh. Hai tướng đánh với nhau hơn 30 hiệp. Thổ Đức Hổ đuối sức coi bộ ngăn đỡ không nổi nữa. Thổ Đức Bưu lập tức vong đao xông vào trợ chiến. Bên này Tông Lương cũng vung côn nhảy ra đón đánh. Thổ Đức Báo thấy thế cũng vung cây trượng nhị xà mâu xông ra. Dư Lôi cũng vung song chùy nhảy vào tiếp chiến. Sáu tướng đánh với nhau tối trời mịt đất. Thổ Đức Bưu bị chậm tay một chút, bị Tông Lương đánh một côn té nhào xuống ngựa. Ba quân ồ lên đánh trống khua chiên trợ lực. Thổ Đức Hổ giật mình trở tay không kịp, bị Kiết Thanh quất một roi, hồn lìa khỏi xác. Thổ Đức Báo thấy hai anh vong mạng không dám đánh nữa, liền quay ngựa chạy dài. Ba viên tống tướng không thèm truy kích, liền đem hai cái thủ cấp trở về báo công. Thổ Đức Báo chạy thẳng về dinh ra mắt Ngột Trượt bẩm. Tướng Nam Mang quá lợi hại, chúng giết chết hai anh tôi rồi, tôi nhắm đánh không nổi nên trở về đây chịu tội. Ngột Trượt bị thất bại hai trận lòng nóng như lửa đốt, lên tiếng hỏi. Có ai dám đánh với bọn Nam Mang nữa không? Lúc ấy đại nguyên soái Chim Đắc Lực đỏ hoe hai mắt, bước ra nói lớn. Để tôi ra trận trừ khử chúng nó cho. Ngột Trượt gật đầu nói, tướng công mà ra quân thì chắc chắn thành công. Nói rồi điểm 3.000 quân cho Chim Đắc Lực đi báo thù. Chim Đắc Lực lãnh binh xách song chùy nặng ngàn cân, tung mình nhảy lên con lạc đà, kéo binh đến trước dinh tống khiêu chiến. Quân vào phi báo, Nhạc Lôi liền sai La Hồng và Ngưu Thông dẫn 3.000 binh mã ra cự chiến. Hai tướng vâng lệnh dẫn binh ra trận, trông thấy phiên tướng đầu đội kim quan có dắt đôi long trĩ, mình mang kim giáp, nịch dây, da tượng, lưng đeo thanh phong kiếm, lưng dắt nhãn đinh đao, mặt đỏ như huyết dụ, râu vàng như râu ngô. Ngưu Thông lướt tới quát lớn, mi tên họ chi, hãy nói mau rồi chịu chết. Chim Đắc Lực đáp, ta là Kim Bang đại nguyên soái Chim Đắc Lực đây, còn mi tên họ chi, dám ra đây chống cự với ta. Ngưu Thông đáp gọn, Kim Mao Thái Tuế chính là ông đây, kẻ nào vô phúc gặp ông tức là Diêm Vương đã gọi rồi, hãy nếm thử cây đao của ông đây này. Vừa nói vừa vung đao chém xả xuống, Chim Đắc Lực đưa chùy đỡ vọt ra, rồi giáng xuống một chùy. Ngưu Thông vung đao ra đỡ, chẳng dè chùy của đối phương nặng quá, hai tay của Ngưu Thông cảm thấy bủng rủng. Ngưu Thông còn ngơ ngác, Chim Đắc Lực bồi thêm một chùy nữa. Ngưu Thông không dám đỡ, liền né sang một bên. Rủi trật nên ngã nhào xuống ngựa. La Thông thấy vậy liền giục ngựa bay ra đón đánh. Quân Tống nhờ vậy cứu được Ngưu Thông đem về. La Hồng đánh với Chim Đắc Lực chừng 5-6 hiệp, nhắm cự không lại, liền quay ngựa chạy dài. Chim Đắc Lực giục ngựa rượt theo bén gót. Quân chạy vào phi báo, Nhạc Lôi vội sai Tông Lương, Dư Lôi, Âu Dương Tụng Thiện và Trịnh Thế Bửu, lập tức ra tiếp ứng. Bốn tướng vừa phi ngựa chạy ra,